nhặt được ông xã sĩ quan. Chương 23, góc truyện audio.com. Từng đôi khách mời đi vào hội trường. Bồi bàn đứng ở cửa đại sảnh nhiệt tình hăng hái. Anh bạn trẻ đầy nhiệt tình nhìn từng đôi tuấn nam mỹ nữ này thì vô cùng cao hứng. Cho đến khi, Vương tiên sinh, Lộ tiểu thư, bên này xin mời, Vương Nghĩa Dương cúi đầu nhìn qua vẻ mặt tức giận của Lộ Ninh một cái. Ngoài ra còn mang một chút hờ hững cứng ngắc. Lộ Lộ, chúng ta tới rồi. Lộ Ninh nhéo tay Vạn Huyền đứng ở phía sau. Nâng váy lên mặt đen đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua anh chàng tiếp khách thì liếc mắt. Làm anh chàng sợ tới mức mặt mày xanh lét. Tiểu tiên sinh, Vạn tiểu thư, lại nhìn đôi này, anh chàng cũng sắp khóc luôn. Một mặt đen, một mặt không biểu tình. Thân thể của Vạn Huyền cứng đờ kéo Tiếu Tồn Chi. Thẳng lưng đi tới đại sảnh. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, chúng ta tới rồi. Lý Mạc Nhất nhón chân lên sửa sang lại áo khoác giúp Diệp Dực. Anh Diệp, hôm nay anh thật là đẹp trai. Diệp Dực nhìn cô ta một cái, rồi lại nhìn về phía Vạn Huyền đã bắt đầu vào hội trường. Hôm nay cô ấy xinh đẹp làm khi vừa nhìn thấy cô ấy thì hơi thở hơi chậm lại. Khẽ chớp mắt lại thấy có người đang khẽ nâng tay cô lên. Nhẹ nhàng hôn xuống, cảm giác điên cuồng phẫn nộ trong nháy mắt đó đã nhiều năm không xuất hiện trong Diệp Dực. Giống như con thú hoang đang thoát khỏi lồng ngực, anh thừa nhận ghen tị. Thừa nhận cái loại nhu tình cùng mỉm cười đó dù như thế nào mình cũng không làm được. Bất chi bất giác đã sững sờ. Đau nhói trên mu bàn tay khiến Diệp Dực cúi đầu. Đúng lúc chống lại ánh mắt linh động giảo hoạt của Lý Mạc Nhất. Cô nhóc này từ nhỏ cứ như vậy. Diệp Dực mở miệng có chút không được tự nhiên. Mạc Nhất, Lý Mạc Nhất liếc ngắm đôi mắt đen trắng cứng đờ ở trước mặt rồi ha ha cười trộm. Đưa tay về phía Diệp Dực tốt cho anh sao? Diệp Dực vuốt vuốt trán. Ở trên tay Lý Mạc Nhất viết vài nét đơn giản. Đủ chưa? Lý Mạc Nhất vui vẻ mà hoan hô một tiếng. Hôm nay anh rất tuấn tú. Tiếu Mục Chi một tay ôm tiểu bảo bối của mình. Một tay kéo eo của cô dâu. Chậm rãi đi xuống cầu thang phong cách châu Âu. Chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó mỉm cười nhìn khách mời chúc phúc. Con người khóe miệng đều là hạnh phúc. Lý Mạc Nhất mang giày cao gót, phải dựa vào Diệp Dực đỡ mới có thể đi tới chỗ ngồi. Quét mắt một vòng, không biết là nhân viên phục vụ nào sắp xếp vị trí. 8 người một bàn, trừ vợ chồng Diệp Ngôn bởi vì có chuyện không thể đến. 6 người trong đó thì 5 người đều là vẻ mặt lạnh nhạt. Ai làm chuyện nấy, Lý Mạc Nhất ngồi xuống, uống một ngụm nước trái cây, nặng nề buông cái ly xuống. Ánh mắt đưa tới Diệp Dực và Vương Nghĩa Dương. Được, em đi toilet đây, vừa nói vừa hướng về phía Diệp Dực nháy mắt. Vương Nghĩa Dương đúng lúc ngẩng đầu lên, thở dài, bất đắc dĩ mà nhìn Diệp Dực. Đừng gây ra chuyện lớn là được rồi. Diệp Dực đốt điếu thuốc, không bình luận, Lý Mạc Nhất chạy đến phòng trang điểm của phù dâu. Ngoài ý muốn lại gặp được một cô bạn bắt đầu từ cấp 3 đã đặc biệt không muốn gặp. Cũng không thể trách chị Miễu Miễu, cũng chỉ và vô tình mới chọn cô ta làm phù dâu. Lý Mạc Nhất im lặng nắm chặt tay, sớm biết là cô ta, ban đầu trèo non lội suối cũng phải đồng ý làm phù dâu. Cô gái là phù dâu cũng nhìn thấy Lý Mạc Nhất ở cửa. Ngượng ngùng chào hỏi, Mạc Nhất, sao bạn đến trễ vậy? Tới xem một chút có cái gì có thể giúp được không? Lý Mạc Nhất nhún nhún vai, hoạt bát chạy vào, tôi đi gặp chị Miễu Miễu một chút xem có cần giúp gì không? Đi không, cô gái này đã sớm biết tính khí của Lý Mạc Nhất. Đúng là không dám đợi trong một phòng với cô ấy. Được, vậy cô đi đi, Lý Mạc Nhất chuyển ánh mắt. Được lắm, đã sớm tính toán rồi. Cô gái mới vừa đóng cửa chạy đi, thì Lý Mạc Nhất liền cầm giày cao gót của cô ta. Lấy một túi nhỏ trong túi sách của mình, vừa ngân nga một giai điệu vừa nhẹ nhàng xoa một lớp thật dày lên đôi giày ấy. Sau đó lại từ từ bỏ xuống đất, cuối cùng không coi ai ra gì tựa lên chiếc ghế dài nhắm mắt giả vờ ngủ. Bên ngoài âm nhạc đã vang lên, cô gái phù dâu vội vã chạy trở về, vội vội vàng vàng thay giày cao gót, Lý Mạc Nhất dựa ở trên ghế lén lút mở một mắt. Một, hai, hai rưỡi, phịch một tiếng, cô bạn té chổng vó lên trời. Lý Mạc Nhất vội nhảy dựng lên. Có sao không? Đưa tay sờ lên mắt cá chân của cô ta. Không tệ lắm, Vạn Huyền nâng nước trái cây lên. Uống một chút, Tiếu Tồn Chi đưa món điểm tâm ngọt tới mấy lần. Vạn Huyền đều nuốt trọn vào trong bụng. Đang chuẩn bị uống một hớp nước chanh nữa. Thì tay bị nắm thật chặt. Vạn Huyền, nhanh nhanh nhanh, mau đi lên sân khấu. Lên sân khấu, Lý Mạc Nhất lắc lắc Vạn Huyền. Toàn bộ nước trái cây đổ lên trên váy. Nhất thời một mảng màu đậm lớn rơi ở phía trên. Mạc Nhất, cậu chậm một chút. Vạn Huyền cúi đầu nhìn váy. Trong giọng nói mang theo nức nở. Váy này cũng không phải là của mình. Mặc một chút rồi còn phải trả lại. Bị một phát như vậy. Làm sao có thể làm mới được. Không có phù dâu. Lý Mạc Nhất kéo Vạn Huyền. Chị Miễu Miễu muốn cậu giúp đỡ. Không chỉ là Vạn Huyền. Mọi người trong bàn cũng ngây ngẩn cả người. Liếc mắt nhìn tay nắm tay Lộ Ninh ở dưới mặt bàn. Vỗ vỗ kiểu trấn an. Lộ Ninh nhíu mày một cái. Không nói tiếng nào. Tiếu Tồn Chi nhìn Diệp Dực một cái. Trong mắt chợt lóe lên kinh ngạc. Diệp Dực mặt lạnh. Hoàn toàn không có phản ứng gì về chuyện vừa rồi. Vương Nghĩa Dương liếc nhìn Diệp Dực. Đẩy một ánh mắt hiểu rõ. Vạn Huyền cầm miếng khăn ăn lau cẩn thận. Mạc Nhất, chuyện phù dâu không phải là cải trắng ở chợ bán thức ăn. Có nhà chọn tùy thiện, cô dâu chú rể coi trọng là vui vẻ. Mình không đi xung hỉ đâu. Diệp Dực không biến sắc liếc nhìn Vạn Huyền. Một phục vụ vội vội vàng vàng chạy tới. Lý Tiểu Thư, Đỗ Tiểu Thư thúc giục ngài đi qua. Vạn Huyền, nếu cậu không phối hợp, chuyện vui này mới bị hỏng. Lộ Ninh vẫn không nói chuyện. Nhìn hai người rằng co ở chỗ này, nhàn nhạt mở miệng, nhưng lại nhìn thẳng Vạn Huyền. Vạn Huyền thở dài, lôi kéo tay Lý Mạc Nhất, cúi đầu, đi thôi, chờ Lý Mạc Nhất vui vẻ trở về bàn này. Lúc nhìn cô dâu chú rể cùng phù dâu phù rể đi ra. Thật muốn đem một cái búa đánh mình chết đi. Vạn Huyền đổi trang phục dâu phụ màu trắng tinh bằng tơ lụa. Thanh thuần xinh đẹp, trong lòng suy nghĩ miên man. Nhưng yên lặng cúi đầu bước đi, thỉnh thoảng hướng về phía em bé bên cạnh nhàn nhạt cười một tiếng. Lộ Ninh thật sự là nhìn không được rồi, giật nhẹ quần áo của Vương Nghĩa Dương, hai người một trước một sau nhanh chóng liếc sang bên cạnh. Lý Mạc Nhất lấy dũng khí nhìn Diệp Dực bên cạnh, anh Diệp, em cũng không ngờ tới. Diệp Dực nhắm mắt lại, không sao, trọng điểm của hôn lễ chưa ăn ra. Chính là náo loạn, cho dù tân khách cùng cô dâu chú rể có văn hóa. Chút vui vẻ này vẫn phải bảo đảm. Hôn lễ kết thúc sớm. Các ký giả ào ào được mời dùng cơm ở phòng khách lầu dưới. Đại đa số tân khách đều là người có độ tuổi sàn sàn nhau. Cùng nhau chơi đùa, vì vậy, mọi người bắt đầu trọng điểm của hôn lễ. Đỗ Miểu Miểu tính tình lạnh nhạt, thường ngày ở công ty lại thuộc cấp bậc cấp trên. Hiếm khi có người nói vài ba lời đùa giỡn, thừa cơ hội này, không chơi đùa cũng không được. Đỗ Miễu Miễu bị các cô gái trong công ty vây quanh người. Gần như trong tay mỗi người đều là một ly rượu đầy. Đỏ, trắng, hỗn hợp, tổ trưởng, chuyện tốt thành đôi, một ly nữa, một ly nữa. Đỗ Miểu Miểu quay đầu lại tìm Tiếu Mục Chi, vừa lúc thấy chú rể đã bị vây tới mức nước chảy không lọt. Gương mặt tuấn tú đỏ lên, so với tình huống bên mình còn không ổn hơn, không thể làm gì khác hơn là buồn bực hớp một ly rượu. Vạn Huyền đứng ở một bên khó chịu bất an, là phù dâu nhưng lại không phải bạn thân của cô dâu đúng là quá xấu hổ. Tuy vừa rồi hai người tiếp xúc cũng khá hòa thuận nhưng cũng không khá hơn là mấy. Hít sâu một hơi, Vạn Huyền chặn một ly rượu, nếu không để tôi giúp cho. Đỗ Miễu Miễu kéo tay Vạn Huyền cười nhẹ không sao mà. Cô không đi giúp anh ấy sao? Bên này có tôi là được rồi. Dù thế nào cũng phải làm cho đúng chức vụ của phù dâu là giúp cô dâu đỡ rượu chứ. Vạn Huyền nhận rượu, ngừng thở, một chất lỏng lạnh buốt tràn vào dạ dày. Mùi cồn xông lên mũi. Cảm giác nóng rát bốc lên. Tửu lượng của cô cũng không tốt lắm mà. Đỗ Miễu Miễu lắc đầu cười. Vạn Huyền gật đầu nhưng vẫn nhận ly rượu của người kế tiếp. Con của anh ta đương nhiên quan trọng hơn phù dâu rồi. Đỗ Miểu Miểu sửng sốt một chút, cúi người tóm được cậu bé vừa chạy tới, vòng cánh tay ôm lên. Vậy thì cảm ơn nhé. Thiếu Tồn Chi có chút bất đắc dĩ nhìn cả thân thể của Lý Mạc Nhất gần như móc lên trên cánh tay mình. Diệp Dực ở bên kia, dĩ nhiên tôi biết, Lý Mạc Nhất vỗ ngực một cái, không người cướp lấy bánh ngọt từ trong tay Thiếu Tồn Chi. Thiếu Tồn Chi cũng biết cô không phải là càn quấy, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Vạn Huyền ở phía xa nhận một ly lại một ly rượu. Chỉ hai chén, khuôn mặt nhỏ nhắn đã gần như đỏ bừng. Tôi đi một lúc, cô đến kia bên chơi trước đi. Thiếu Tồn Chi vỗ vỗ đầu Lý Mạc Nhất. Lý Mạc Nhất nhón chân lên nhìn về phía Vạn Huyền bên kia. Giọng của một đám con gái quấy rối gần như áp qua đợt sóng đám con trai độc thân bao vây chú rể bên kia. Đắc ý mà cười cười. Vậy cũng không được, Thiếu Tồn Chi nhất thời tăng thêm giọng nói. Tại sao không được, Lý Mạc Nhất không ngờ tới Thiếu Tồn Chi cho tới bây giờ đều là vẻ mặt ôn hòa lại cũng có lúc tức giận như vậy. Bối rối một lát rồi đánh anh ta một cái. Hét lên với tôi làm gì? Là ai bảo cô làm như thế? Giọng điệu của Thiếu Tồn Chi lạnh như băng. Stop, Lý Mạc Nhất đẩy anh ta. Hai ba bước liền chạy tới phía sau Diệp Dực. Nói cho cậu biết cậu cũng không có cách. Thiếu Tồn Chi đứng dậy. Đi hai bước tới trước mặt Diệp Dực. Ánh mắt kiên định em muốn qua. Ừ, Diệp Dực nhàn nhạt ngước mắt. Cũng không có ý định nhường đường. Nếu như anh không thể ở thời điểm cô ấy bị thương chạy tới trước tiên. Không có khả năng lúc nào cũng làm cho cô ấy vui vẻ. Không thể toàn tâm toàn ý mà biểu đạt tình cảm của anh. Vậy để em, Diệp Dực híp mắt, khóe miệng lạnh nhạt thoáng nâng lên. Vừa mới chuẩn bị mở miệng, thì bị một trận tiếng hoan hô cắt đứt. Lý Mạc Nhất nhảy đến giữa hai người. Chỉ vào giữa phòng kêu to. Vạn Huyền, lúc này Vạn Huyền đã quá say. Bất chi bất giác cảm thấy có người đang đẩy mình. Bên cạnh là tiếng ồn ào. Vài đôi tay mở nút áo phía trên lễ phục. Vốn lễ phục là kiểu cắp ngực nên càng sệ thêm. Mơ mơ màng màng đến mức chỉ có thể nhìn phù rể mới vừa đứng ở bên cạnh cũng đã bị đẩy lên cái bàn. Mặt sung huyết đỏ bừng. Hai tay đẩy Vạn Huyền. Vạn tiểu thư, cô hoàn toàn tỉnh táo chứ? Anh nói cái gì? Vạn Huyền chỉ có thể nhìn bờ môi đang di động của anh ta. Toàn thân vô lực, đầu nóng đến mức tất cả mọi người đang nói ở trước mắt xoay tròn. Chỉ có thể nằm ở trên người phù rể. Nhất thời, tiếng hoan hô lại bộc phát ra. Cô dâu chú rể mượn cớ con ngủ sớm dậy sớm đã sớm rời khỏi hội trường. Để lại đôi phù rể phù dâu vốn luôn bị ghép đôi mặc người chém giết. Vì vậy số người đi náo động phòng bị cắt giảm không ít. Đa phần đều ở lại tiếp tục cho vui ở phía ngoài. Ôm đi, ầm ĩ đến mức sóng sau cao hơn sóng trước. Phù rể nhắm mắt lại, nhận trách nhiệm nặng nề mà ôm lấy Vạn Huyền. Vạn Huyền mơ hồ và cũng vô cùng phối hợp, thân thể hai người dán chặt. Phù rể ôm Vạn Huyền từ từ ở trên bàn xoay quanh. Vạn Huyền cảm thấy đã cho ăn đến mức không chịu được. Ngực bị ép chặt, nước hoa đàn ông nồng đậm sặc mũi. Muốn hít thở không khí cũng không được. Gần như muốn ngộp chết. Đột nhiên cảm thấy đám người đang lao nhau bên cạnh giạt ra. Một đôi tay lạnh băng kéo mình ra phía ngoài. Sau đó một mùi thuốc lá quen thuộc xộc vào mũi. Vạn Huyền, tỉnh táo chút đi, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, sóng mũi cao, ánh mắt sắc bén, Vạn Huyền không biết hơi sức mình từ đâu tới, xua xua tay đẩy mọi người vây quanh rồi ôm cổ người đàn ông trước mặt. Tôi đi theo anh ấy, nơi nào cũng đi, nói xong, chỉ cảm thấy lồng ngực mình đang dựa vào khẽ run rẩy vì người đó đang cười. Cách chương.